hôm nay là 15, mặt trăng chắc chắn sẽ rất tròn. Cô ngốc này hôm nay hơi khác lạ. Lâm Tuấn gật đầu, ừ, đi ngắm trăng. Chiếc xe màu trắng cao cấp đến nỗi không biết được tên, mang theo cô dâu chú rể mặc lễ phục, theo đường núi, lên tầng trên đỉnh. Mùi chiếc xe từ từ hạ xuống, để lộ bầu trời đầy sao và cả mặt trăng tròn mảnh vạnh như một chiếc đĩa. Wow! Đỗ Lôi Ti kêu lên, mặt trăng hôm nay đẹp quá! Thấy dáng vẻ cô vui sướng, Lâm Tuấn cũng không kìm được nở nụ cười. Bỗng nhiên, nụ cười bên môi anh biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc trong thoáng chốc. Đỗ Lôi Ti tự dưng chủ động dựa vào vai anh, đếm sao. 1, 2, 3 ngôi sao! Hôm nay em hơi khác. Lâm Tuấn buộc miệng. Có à? Đỗ Lôi Ti chớp mắt nhìn anh. Ánh sao trên trời chiếu vào mắt cô, đồng tử đen nhánh cũng lấp lánh theo. Lâm Tuấn bỗng thất thần. Anh nhìn em thế làm gì? Cô nàng trong lòng anh bỗng cười. Em biết rồi, anh thích em. Lâm Tuấn sững người, cắt ngang. Không có. Anh lại gạt em. Đỗ Lê Ti cười nói. Lúc nãy mắt anh mới chớp, rõ ràng là gạt em. Anh... Lâm Tuấn bỗng không nói nữa. Anh không nói, Đỗ Lê Ti cũng im lặng. Cô dựa vào vai xếp tổng, tiếp tục đếm sao. 167, 168, 169. Thực ra anh... Lâm Tuấn đột nhiên lên tiếng. Không ổn, em buồn ngủ quá. Đỗ Lê Ti ngáp một cái. Anh... Em ngủ một tí, chút ngủ ngon. Sau đó, Đỗ Lê Ti nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đôi mắt sáng rực rỡ bị che khuất. Ánh sao ngập trời chiếu vào trên bộ váy cưới trắng của cô, đẹp đến nỗi khiến người ta có phần ngạt thở. Chương 6. Hồi hôn. Ngủ một giấc đến khi trời sáng hẳn, Đỗ Lôi Ti dụi dụi vào gối đầu, lại vỗ vỗ gối ôm, sau đó nhắm mắt, thoải mái chép chép miệng. Gối hôm nay hơi cứng, nhưng cũng khá là đàn hồi. Gối ôm hôm nay hơi to, nhưng vẫn khá là ấm. Hôm nay... À! Tiếng hét như giết heo, vang dội, khiến Lâm Tuấn đang say ngủ cũng phải tỉnh giấc. Sau đó anh nhìn thấy Đỗ Lôi Ti đang khiếp đảm ôm lấy anh, khóe môi còn dính nước dãi. Môi anh bất giác cong lên. Tỉnh rồi à? Chưa tỉnh, chưa tỉnh. Sếp tổng đại nhân đang cười. Đỗ Lôi Ti nuốt nước bọt, bắt đầu tự thôi miên. Đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ. Em đang nói gì vậy? Giọng nói vô cùng chân thật của Lâm Tuấn lại vang lên bên tai. Trời xanh ơi, thức dậy ơi, sao tổng giám đốc ngay cả trong giấc mơ cũng không buông tha cô. Đây là mơ, đây là mơ. Đỗ Lôi Ti lẩm nhẩm không ngừng, sau đó nhắm mắt luôn, tiếp tục ngủ. Cô tin chắc lúc mở mắt lần nữa thì ác mộng sẽ kết thúc. Thế nhưng một bàn tay lớn bỗng đặt lên đầu cô, hơi ấm từ đỉnh đầu lan xuống, chân thực đến bất ngờ. Ác mộng này liệu có quá chân thực không? Đỗ Lôi Ti vẫn có cảm giác như bị sét đánh. Lẽ nào hôm qua? Cô mở mắt thấy sếp tổng đang mỉm cười thì yếu ớt mở miệng. Em có phải đang nằm mơ không? Lâm Tuấn lắc đầu, sau đó lại là một nụ cười. Ầm, tâm hồn nhỏ nhoi yếu ớt của Đỗ Lôi Ti không chịu nổi cú sốc lớn như thế đã sụp đổ. Trời ơi, hôm qua cô đã làm chuyện gì đáng hổ thẹn với sếp tổng đại nhân rồi mà anh lại còn cười? Anh lại tức giận đến độ phải cười. Mấy hôm ở cạnh sếp tổng, Đỗ Lôi Ti cảm nhận sâu sắc rằng nụ cười này rất kỳ dị, rất nguy hiểm, rất có màu sắc âm mưu nào đó. Thế là cô nhích hẳn ra khỏi Lâm Tuấn, co rút vào một góc trong xe, khoát tay lia lịa. Em không cố ý ôm anh, em tối qua say rồi. Say à? Lâm Tuấn sững người, nụ cười cứng lại. Đỗ Lôi Ti chỉ tay lên trời, làm ra vẻ đang thề. Em không lừa anh, hôm qua em thật sự là say, không nhớ gì hết. Nếu em có làm gì, nói gì, xin anh đừng nhớ. Sếp tổng đại nhân, xin đừng thù giá nhé. Đỗ Lôi Ti ra sức cầu nguyện trong bụng. Thế nhưng, sắc mặt sếp tổng đại nhân vẫn xa xăm, không cách nào cứu vãn được, đồng thời nặng nề đến độ đáng sợ. Đỗ Lôi Ti sắp khóc rồi, thì ấm ức vô cùng. Anh đừng giận, hôm qua, có phải em muốn uống nhiều đâu? Nhiều nhất là lần sau em không uống say nữa. Sếp tổng đại nhân cuối cùng bùng nổ. Em còn muốn có lần sau? Đừng mơ. Hiện thực tàn khốc lại lần nữa chứng minh phản kháng là ngắn ngủi, khi đè nén mới là con đường cơ bản. Kiên trì trăm năm không lung lay. Đỗ Lôi Ti đáng thương, sau khi trải qua phút biến đổi ngắn ngủi, cuối cùng đã bị đẩy về phía vực sâu khi chèn ép triệt để. Vẫn là chiếc xe mua trần màu trắng cao cấp đến độ không biết được tên ấy, chở theo xếp tộc đại nhân đang nhận giữ và cô dâu khờ khạo của anh về nhà. Vừa đến cửa nhà, nghe tiếng xe gầm rú, ông bà Đỗ đã đứng đón sẵn ở cửa. Ông xem, thanh niên bây giờ kìa. Ông bà Đỗ kéo tay ông Đỗ, cái mặt ngưỡng mộ. Xem hai đứa nó tràn trề sức lực, mặc cả đồ cưới tới đêm không về, theo đuổi lãng mạn. Ông nói à, bây giờ ông cũng đưa tôi đi hóng gió, làm cuộc hành trình hai người lãng mạn như thế chứ. Ừ, ông Đỗ gật gù. Đợi tôi về, bơm can xe đạp, rồi đưa bà đến phố Tây ăn đồ hủ thối. Có thể đổi sang xe điện không? Vợ à, bây giờ khủng hoảng tiền tệ, buổi tối đi xe điện ra ngoài rất dễ bị cướp. Được rồi, vậy thì xe đạp nhé. Lúc ấy, Đỗ Lôi Ti đã lừ đừ, vẻ oải bước xuống xe, thấy bố mẹ vẻ mặt hào hứng thì tâm trạng càng tồi tệ. Bố, mẹ, cô mệt mỏi gọi. Tiếng gọi ấy khiến bà Đỗ hớn hở. Ôi chào, con bé này tối qua nhất định là mệt chết đây, còn để cũng thật là... Hai đứa sau này còn nhiều thời gian, hà tất phải gấp rút như thế. Nhưng nói cho cùng là trẻ tuổi thật là tốt. Thế là bà Đỗ không những không trách móc con gái không biết lễ phép, mà còn kéo tay cô thì thầm hỏi thăm. Con gái, mệt quá phải không? Mau, về nhà ăn sáng, đừng để bụng đói. Đỗ Lê Ti bỗng cảm động vô cùng, quả nhiên vẫn là mẹ yêu con gái nhất, lại nhìn xếp tổng đại nhân bên cạnh, bây giờ đang cười rất vui vẻ với bố mẹ cô. Ai biết vừa nãy anh còn xa sầm mặt chứ. So ra thì sự thân mật của mẹ cô đã hiện rõ. Con gái, bố con và mẹ hôm nay định về nhà. Hả? Đỗ Lôi Ti đang nghĩ ngợi lung tung bỗng sững sờ. Sao bố mẹ về sớm thế? Ừ, bà Đỗ gật đầu. Bố con và mẹ đều xin phép cơ quan đến đây. Về sớm còn đi làm. Hơn nữa hai đứa mới kết hôn, hai ông bà già này ở lại không tiện, cứ về thì tốt hơn. Lúc nãy còn cảm thấy mẹ cô trở nên dịu dàng, bây giờ bảo sắp về, Đỗ Lôi Ti cảm thấy hơi quyến luyến. Mẹ, bố mẹ ở thêm vài ngày đi. Đỗ Lôi Ti van nài. Lấy chồng rồi cũng quyến luyến bố mẹ à? Bà Đỗ cười. Không phải. Đỗ Lôi Ti làm ra vẻ xấu hổ, sau đó nhìn xếp tổng. Như thế rất có dáng vẻ cô dâu bé nhỏ. Nhưng chỉ có Tim Tuấn là hiểu, cô ngốc này nhất định là đang nghĩ nếu như bố mẹ ở đây thì mới có thể chống đỡ cho cô nàng. Nhưng sự thật, đích thật là như thế. Lúc đó, ông Đỗ đứng cạnh, lặng im bỗng lên tiếng. Ti Ti à, thực ra con không cần quyến luyến bố mẹ. Dù sao, mấy hôm nữa hai đứa phải về mà. Mấy hôm nữa? Đỗ Lôi Ti ngẩn người. Mấy hôm nữa sao phải về nhà? Ôi, cái con bé ngốc này, kết hôn rồi. Đến nỗi cả nhà mẹ cũng quên rồi. Đỗ Lôi Ti cười mãi. Con quên rồi à, con phải hồi môn mà. Hồi môn? Lần này không chỉ là Đỗ Lôi Ti mà ngay cả xếp tổng đứng cạnh cũng ngẩn ngơ. Sao lại quên chuyện hồi môn này nhỉ? Thế nào là hồi môn? Hồi môn là phong tục, hôn lễ của tộc Hán. Đôi vợ chồng mới cưới vào mùng 3, 6, 7, 9, 10 hoặc tròn tháng, con rể mang lễ vật theo cô dâu về nhà mẹ, thăm hỏi cha mẹ và họ hàng vợ mình. Mà lễ vật hồi môn ở quê nhà Đỗ Lôi Ti cũng rất được xem trọng. Nên ông bà Đỗ trước khi đến đã bàn bạc với ông bảy bà cô bà dì trong nhà, đợi con gái kết hôn rồi sẽ đưa con rể về gặp người nhà vợ. Chuyện quan trọng như vậy, Đỗ Lê Ti không ngờ, xếp tổng cũng không ngờ. Nhưng cho dù không ngờ cũng phải đi, ai bảo hai người kết hôn chứ. Thế là ngày thứ ba sau khi tổ chức lễ cưới, Đỗ Lê Ti đưa xếp tổng đại nhân về nhà mình. Trên xe, xếp tổng, Đỗ Lê Ti nhấp nhai nhấp nhộm, cô nghĩ ngợi rồi nói với anh. Hay là chúng ta bắt xe khách nhé? Thế nhưng ánh mắt đáp lại của anh là xếp tổng không bao giờ ngồi xe khách. Đỗ Lôi Ti lại kiến nghị, hay là ngồi tàu hỏa? Thế là xếp tổng đại nhân tỏ ra không vui. Em ghét ngồi xe anh thế à? Không phải, không phải. Đỗ Lôi Ti lắc đầu liên lệ. Nói thật, lương tâm thì kỹ thuật lái xe và xe của xếp tổng đều tốt, không chê vào đâu được, lại rất vững. Ngay cả người thường say xe như cô cũng không thấy chóng mặt. Hơn nữa, đường đường là xếp tổng mà tự lái, cơ hội như vậy buông cũng không được nữa là. Nhưng vấn đề ở chỗ, xe cao cấp như vậy mà đậu trong khu nhà cô sẽ khiến người ta bàn ra tán vào. Kiểu nhà cũ như nhà của Đỗ Lôi Ti, khi nào cũng có một đám các bà các mẹ xúm xít dưới lầu. Nếu thấy xe của sếp tổng, đảm bảo sẽ kéo cô lại hỏi vớ vẩn. Đến lúc đó, có lẽ ngay cả đứa cháu nội vừa đầy tháng của bà bác dưới lầu cũng biết chuyện cô lấy đại gia. Thế thì sau này ly hôn, há chẳng phải là mất mặt chết mất không? Đỗ Linh Ti nghĩ thế, càng cảm thấy không thể ngồi xe sếp tổng về nhà. Thế là cô đảo mắt viện cớ. Em không thể ngồi xe lâu được, sẽ say xe mất. Say xe? Tình Tuấn công mày, trước kia sao không nghe em nói? Đó là vì trước kia không ngồi nhiều nên không sao mà. Nói ra thật lúng túng, ngay cả cô cũng thấy giả tạo, nhưng sếp tổng lại tin. Được rồi, Tình Tuấn gật đầu. Đỗ Linh Ti bỗng vô cùng cảm kích, sếp tổng đại nhân xem có chút tính người. Chúng ta đi máy bay. Người nào đó cứng đờ, từ A đến Z, ngồi tàu chưa đến 2 tiếng mà lại đi máy bay. Thế là Đỗ Linh Ti lần đầu ngồi máy bay, cũng là chuyến bay ngắn nhất, mới có 10 phút đã hạ cánh. Thật sự là quá choáng. Thế nhưng chuyện càng choáng hơn vẫn còn ở phía sau. Máy bay vừa hạ cánh, một chiếc xe màu đỏ tươi còn chói lòa hơn cả chiếc xe màu trắng xếp tổng thì dừng trước mặt họ. Lần này Đỗ Lôi Tiên nhận ra hãng xe Ferrari. Ngồi Ferrari về nhà mẹ, không chỉ các bà các cô trong khu mà ngay cả chó mèo nhà các bà cũng vây quanh nhìn xe chằm chằm và bàn tán. Bà bác A: Nhìn kia, xe này tôi nhìn thấy trên TV, phải hơn 1 triệu tại một chiếc. Bà bác B: Không thể chứ, tôi nghĩ ít nhất phải hơn 10 triệu. Bà bác C: Các bà sai lầm, loại xe này phải mấy chục triệu một chiếc. Chó, câu câu câu, mèo, meo meo meo. Trong ánh mắt nhiệt tình nóng bỏng của mọi người, Đỗ Lôi Ti cúi đầu ra khỏi xe. Cô bây giờ vô cùng hối hận. Sao trước kia không đội mũ bảo hiểm nhỉ? Đúng rồi, nên mang cả kính râm nữa, nếu có khẩu trang thì càng tốt. Đỗ Linh Tiên nghĩ thế, thằng đáng nhìn sếp tổng đại nhân đi bên cạnh. Chỉ thấy anh xuống xe bình thản, tiện tay đóng cửa lại, sau đó chỉnh lại bộ âu phục, đồng thời nói với Đỗ Linh Tiên đang gần như gục đầu xuống. Đi thôi, nhà em ở lầu mấy? Trong tích tắc, Đỗ Linh Tiên bỗng hiểu ra một đạo lý. Trong mắt sếp tổng đại nhân, tất cả đều là phù vân. Lúc Đỗ Linh Tiên đưa Liêm Tuấn lên lầu, vừa khéo gặp ngay dì Trương ở lầu trên đang bế cháu gái xuống dưới. Dì Trương thấy Đỗ Lôi Ti thấy tiến lại. Ti Ti, cháu về rồi à? Xảy ra chuyện gì à? Cô hỏi. Con của cháu đợi hai người cả ngày rồi. Cô cháu đến à? Đỗ Lôi Ti bỗng có linh cảm không lành. Không chỉ có cô của cháu mà còn có cả thím, hi, bác trai, dì ba. Dì Trương ba la nói một tràng dài. Càng nói thì Đỗ Lôi Ti càng thấy nặng nề. Cuối cùng cô đánh trống rút quân. Chúng ta hãy cứ về thôi. Nhưng Điềm Tuấn chặn lại. Đã đến rồi, em muốn chạy à? Nhưng trong đầu cô phút chốc xuất hiện cảnh bà 7, bà 8, bà cô, bà chị vây xung quanh, thực sự là quá kinh hãi. Thế nhưng không đợi cô nói xong, sếp tổng đại nhân đã lên lầu trước. Đợi đã, chị chưa gọi họ lại, sau đó đưa cô cháu gái đến cho sếp tổng. Tổng giám đốc, cô có thể bé đi ni ni nhặt chúng tôi được không? Không đợi anh trả lời, cô bé đã đưa tay bập bẹ. Chú rùa ơi, bé con. Chú rùa, Đỗ Lôi Ti ú ớ. Dì Trương vội cười giả lả. Trẻ con không hiểu gì, đừng lạ. Sau đó trừng mắt nhìn cháu gái. Rùa cái gì? Là rùa vàng. Cô bé ngẩn ngơ rồi cười he he đưa tay ra. Chú rùa vàng ơi bé con. Đỗ Lôi Ti bà chấm. Đỗ Lôi Ti cứ ngỡ rằng sếp tổng đại nhân chắc chắn sẽ tức giận. Ai ngờ anh chỉ ngừng lại một chút rồi đưa tay bé cô bé trong tay dì Trương. Được anh bé, cô bé rất vui, vỗ tay hét lên. Rùa vàng, Nini sau này cũng phải câu rùa vàng. Đỗ Lôi Ti giở cười giở méo. Dì Trương à, trẻ con không thể giáo dục từ nhỏ như thế được. Trải qua bao đau khổ, Đỗ Lôi Ti cuối cùng đã đưa rùa vàng của cô lên lầu. Chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở. Sau đó không ngoài dự đoán, một đoàn ba cô sáu bà đã vây quanh sếp tổng. Tổng giám đốc Liêm, nghe nói năm nay cổ phiếu Liêm Thị tăng cao, có phải thật không? Tôi có thể mua vào không? Dì ba lên tiếng đầu tiên. Liêm Tuấn gật đầu. Đúng vậy, dì cứ yên tâm mua. Được, tôi sẽ mua nhiều hơn. Dì ba hài lòng gọi điện cho ông chồng. Cô hai cũng không chịu yên. Tổng giám đốc Liêm, nghe nói loại bảo hiểm toàn gia đình mà bảo hiểm Liêm Thị vừa tung ra rất ổn, có thật thế không? Tôi định mua cho cả nhà tôi đấy. Được, cô có thể liên hệ thẳng với